cùng xã trong game đòi gặp mặt làm sao đây? Chương 22, không tên. Góc truyện audio.com. Sau khi trở về thành hồi sinh, yên tĩnh chờ mưa lớn không còn tâm trạng nào để mang người mới kiếm kinh nghiệm hết. Giờ trong đầu cô cứ như sắp bùng nổ, nghĩ thầm rằng mình và tiểu phiến đào đâu thù đâu oán. Quan hệ luôn là nước giếng không phạm nước sông, ấy vậy mà đối phương lại kiếm chuyện với mình. Đây đơn giản là kiếm chuyện hay ẩn chứa nội tình gì đây, đội ngũ? Ngư Nhi, chị Thanh Thanh, người kia bị gì vậy? Tại sao nhỏ ta giết chị thế, đội ngũ? Tiểu ma tộc C, đúng vậy. Là cái thói gì chứ? Ngay cả chị Thanh Thanh cũng dám giết. Đầu óc của nhỏ đó có bị gì không, đội ngũ? Giao giao, mấy người đừng nói nữa. Không thấy tâm trạng của chị Thanh Thanh không tốt hả? Dù sao nhỏ kia cũng sẽ bị chị Thanh Thanh giết lại. Chúng ta là đệ nhất bang của bảng mà. Không ai dám trêu chọc chúng ta đâu. Nhìn thấy mấy dòng tranh luận mới đó. Tâm trạng của yên tĩnh chờ mưa lớn càng tệ hơn. Đương nhiên mấy nhỏ kia không biết Cẩn Y Dạ Hành và Đại Vĩ Ba Lang là ai. Nên mới không biết lý do mà tiểu phiến đào đến đây một cách tự tin đến vậy. Nói riêng, bạn nói với kiếm phá trời cao. Hạo Phong, đồ đệ của Cẩn Y Dạ Hành và Đại Vĩ Ba Lang. Mới giết em ở ngoài kia, anh thấy chuyện này nên xử lý thế nào, nói riêng. Kiếm phá trời cao nói với bạn, đồ đệ của họ, tiểu phiến đào, tại sao cô ta lại muốn giết em? Nói riêng, bạn nói với kiếm phá trời cao, em không biết, nhỏ nói muốn giết em, dù sao em cũng không nuốt trôi cục tức này, anh nói bây giờ làm gì đây, bị giết một cách vô cớ, tâm trạng của yên tĩnh chờ mưa lớn hệt như đống bùi nhùi vậy. Nếu là người chơi bình thường, cô sẽ nhất định đuổi giết bằng được, nhưng quan trọng là không phải, sau lưng của đối phương có tới hai cây đại thụ lớn. Nói riêng, kiếm phá trời cao nói với bạn, vậy em muốn sao, giết lại, nói riêng, bạn nói với kiếm phá trời cao, ừ em nhất định phải giết lại, đừng nói anh không ủng hộ em nha, đến lúc đó chắc chắn sẽ không còn là VC riêng của em, mà liên lụy đến toàn bang đó, cho nên yên tĩnh chờ mưa lớn mới có thể đến đây để thương lượng với kiếm phá trời cao. Dù sao bang này vẫn là của anh ta. Nói riêng, kiếm phá trời cao nói với bạn, em muốn làm gì thì làm đi, nếu có chuyện anh sẽ đến giúp, nói riêng, bạn nói với kiếm phá trời cao, được, xem ra anh vẫn ủng hộ em, cảm ơn Hạo Phong, gần đây Liễu Thanh đều đến trường Trần Hạo Phong rất thường xuyên, nên tình cảm giữa hai người vẫn rất tốt, trừ bỏ Liễu Thanh Thanh cố chấp đôi chút ở vài mặt, thì trước mặt Trần Hạo Phong luôn rất dịu dàng. Đó cũng là nguyên nhân mà Trần Hạo Phong không thể chia tay với cô, bang hội. Yên tĩnh chờ mưa lớn. Có ai không? Đi theo tôi giết đồ đệ của Cẩn Y Dạ Hành và Đại Vĩ Ba Lang. Hôm nay nhỏ giết tôi ở ngoài. Tôi muốn đi báo thù. Người không dám đắc tội thì đừng đến. Tôi chỉ cần mấy người không sợ chết, bang hội ma pháp sư cao cấp. Bang chủ phu nhân, có chuyện gì vậy? Cô bị giết hả, bang hội? A Phi, phải giết chứ, sợ cái mông á, phải giết lại, bang hội, vô sắc vô vị, tính tôi vào, tôi thích nhất là giết người. Chỉ trong vòng mấy phút đồng hồ, yên tĩnh chờ mưa lớn đã tập hợp được một đội 10 người. Họ chậm rãi rời khỏi thành, Đào Diệp thấy lời mời kết bạn của yên tĩnh chờ mưa lớn. Cậu không suy nghĩ mà trực tiếp đồng ý, nói riêng, yên tĩnh chờ mưa lớn nói với bạn. Có gan thì ra thành, ta tôi cho cô ở Bỉ Ngạn Hoài Hải. Nói riêng, bạn nói với yên tĩnh chờ mưa lớn đi. Chờ, tôi sẽ tới. Sư phụ, yên tĩnh chờ mưa lớn muốn hẹn chiến với em. Em sợ họ muốn gài bẫy. Hai người theo em nha. Đào Diệp nói trên oai oai. Đi, anh gọi thêm vài người nữa. Đại Vĩ Ba Lang nói. Em gọi rồi, Đào Diệp đã gọi người trong bang từ nãy. Bang hội, tiểu phiến đào, ai rảnh có thể đến giúp tôi một chút được không? Tôi muốn đi đánh người, bang hội, ngũ AK, tiểu phiến đánh với ai, bang hội, tiểu phiến đào, đối phương là phu nhân của bang ngự kiếm giang hồ, mọi người cẩn thận, bang hội, cẩn y dạ hành, muốn đến thì đến, không nhất thiết cần sự trợ giúp. Bang chủ tỏ thái độ, cũng có nghĩa bang chủ cũng giúp vui, xem ra không cần lo lắng gì cả. Mấy người rảnh rỗi đều chạy tới như ong vỡ tổ, Bỉ Ngạn Hoài Hải, không là bờ cát, mà là một vách vực, nếu người chơi té xuống sẽ chết. Ở trên trời gió thổi vù vù, thỉnh thoảng có vài con hải âu xẹt qua người. Lúc người của Vấn Đỉnh Sơn Trang chạy tới, thì người của Ngự Kiếm Giang Hồ đã ở đó. Kẻ cầm đầu là Yên Tĩnh chờ mưa lớn. Cô mặc một chiếc quần la dài màu trắng, ngồi trên một con kim sư uy dũng, vô cùng có khí thế của một nữ vương. Mà Đào Diệp bên này thì cưỡi thiên mã của mình, dẫn đầu đi trước, hai vị sư phụ đứng hai bên. Vì thế nên không có cảm giác yếu thế, thậm chí là có phần nhỉnh hơn một chút. Hai nhóm người một trái một phải, không khí khẩn trương đầy giằng co, thật có cảm giác như sắp đứt dây đàn. Yên Tĩnh chờ mưa lớn vừa thấy hai tôn đại thần mà đối phương kéo theo, sắc mặt liền trầm xuống. Gần đó, Yên Tĩnh chờ mưa lớn, tiểu phiến đào, xem ra cô chuẩn bị ỷ thế hiếp người ha. Dù có lấy ra 10 cao thủ của Ngự Kiếm Giang Hồ thì cũng không chắc sẽ trở thành đối thủ của Cẩn Y Dạ Hành và Đại Vĩ Ba Lang. Gần đó, tiểu phiến đào, Yên Tĩnh chờ mưa lớn. Tôi kéo người theo không là vì muốn đánh nhau. Cô muốn báo thù thì tự mình ra tay. Gần đó, Yên Tĩnh chờ mưa lớn. Tốt, tôi chỉ đợi những lời này của cô. Cô luôn nghĩ, khi nãy bị tiểu phiến đào giết là vì đối phương đánh lén. Bằng không thì chỉ với một ID hỗ trợ thậm chí là với trang bị đó, thì mình làm sao mà thua được. Nhưng cô không biết rằng, cái nick này đã bị vị sư phụ kia thầm lặng mà ném tiền vào đó. Cẩn Y Dạ Hành có ID và mật khẩu của Đào Diệp. Bình thường khi Đào Diệp offline, Cẩn Y Dạ Hành sẽ điều khiển nhân vật của Đào Diệp đi tiêu biết bao nhiêu ngọc cho cậu. Tuy kiếm phá trời cao cũng có tiền, nhưng cũng tiếc khi tiêu cho bạn gái như Cẩn Y Dạ Hành. Anh nghĩ chỉ là một trò chơi thôi, như vậy cũng đủ rồi, không cần phải tốn quá. Huống chi lấy trạng thái bây giờ của Yên Tĩnh chờ mưa lớn ra so thì cũng là một trong những người đầu bảng. Gần đó, tiểu phiến đào, sư phụ, lúc nữa hồi sinh cô ta giúp em, đừng tiếc bùa hồi sinh. Gần đó, Đại Vĩ Ba Lang, được rồi. Gần đó, Cẩn Y Dạ Hành, giết đi, từ đây đến lúc em óp còn một tiếng nữa. Đào Diệp xuống thiên mã, nhanh chóng rút vũ khí, nhào về hướng Yên Tĩnh chờ mưa lớn. Đối phương sớm đã phòng bị, nên cũng rút vũ khí chống cự lại. Kỹ năng tấn công của hỗ trợ, cả hai đều rất quen, nên đánh nhau tận mấy vòng. Nếu muốn so kép thấp, thì xem trình độ sử dụng thao tác, xem có biết tận dụng các kỹ năng đó hay không. Thao tác Đào Diệp đương nhiên là rất xuất sắc, cậu dựa vào cảm giác mạnh mẽ của mình, mà sử dụng luân phiên các kỹ năng tấn công, đánh đến sinh động như mây trôi nước chảy. Đối với đám người đứng xem mà nói, đây là một trận hưởng thụ thị giác, rất nhanh đã có người quay video lại, truyền trực tiếp trận đấu này cho mọi người xem. Phản ứng mạnh mẽ nhất phải kể đến người chơi trên X Kiếm. Họ lại thấy tiểu phiến đào lần nữa, mà giờ đây nhỏ lại đang đánh nhau với bang chủ phu nhân Ngự Kiếm Giang Hồ. Đây là chuyện gì nữa vậy? Rất nhanh đã có người tìm ra sự thật, kết quả đương nhiên là tiểu phiến đào hành động bỉ ổi. Chủ động giết người, chọc giận Yên Tĩnh chờ mưa lớn, cho nên mới có trận quyết đấu này. Nhỏ này lại có chuyện gì nữa vậy? Đang yên đang lành tự nhiên chọc giận bang chủ phu nhân Ngự Kiếm Giang Hồ. Đây là lòng ghen tị của con gái. Nhỏ không muốn có đứa con gái khác nổi bật hơn nhỏ. Mà Yên Tĩnh chờ mưa lớn là người chiến thắng cuộc sống người người đều biết. Là đối tượng hâm mộ của nhiễu nữ game thủ. Bạn trên nói đúng, nếu nói vậy, thì nhân phẩm của nhỏ đúng là không ra gì. Trước đây mắng nhỏ là đúng, đệt, hai vị sư phụ đại thần của nhỏ cũng tới kia, tôi thấy nha, cơ mà bên Ngự Kiếm Giang Hồ không thấy kiếm phá trời cao. Chuyện gì vậy trời, giúp đồ đệ khi dễ một đứa con gái, như vậy rất xấu xa ha, bởi vì vũ lực và kỹ thuật kém xa, nên mấy người chơi đứng xem nghiêng về một bên. Họ thấy vấn đỉnh Sơn Trang rất xấu, rất không có phong phạm đại thần. Nhưng chuyện càng xấu vẫn còn đang ở sau. Đào Diệp nói được thì làm được. Khi giết chết Yên Tĩnh chờ mưa lớn lần đầu tiên đã gọi cho sự phụ giúp hồi sinh lại. Sau đó lại tiếp tục giết cô ta. Tình hình này rất đáng sợ. Cho nên nói xem các thành viên băng ngự kiếm giang hồ cảm nhận như thế nào đây, gần đó. A Phi, mẹ nó, tại sao mấy người lại xấu xa vậy hả? Giết rồi mà còn hồi sinh rồi lại giết nữa. Mấy người xem ngự kiếm giang hồ là cỏ hả, gần đó ma pháp sư cao cấp. Hai vị đại thần, tuy tôi xưng hai người là đại thần nhưng hai người cũng đừng quá đáng, gần đó. Đại vĩ Ba Lang, đây là thù riêng của đồ đệ tôi. Các ngươi lẩm bẩm cái rắm gì hả? Nhịn không được thì qua đây. Bọn này phụng bồi, gần đó. Cần y dạ hành, nhất định phải hồi sinh để giết. Bây giờ mấy người có thể gọi người thêm. Cho 5 phút đấy, gần đó. A Phi, đò mờ, khinh người quá đáng. Nhìn Yên Tĩnh chờ mưa lớn bị giết một lần rồi lại một lần. Bọn họ nhịn không nổi nữa, gần đó. Nổi gió lớn, chị Thanh, chúng ta tìm băng chủ đến đi. Người của họ nhanh chóng lên kênh gọi người. Thuận nói rõ tình huống. Rằng băng chủ phu nhân bị người khi dễ rất thảm. Những dòng tin tác tên xuất hiện liên tục. Loạn một hồi cũng không biết là người của ngự kiếm giang hồ hay vấn đỉnh Sơn Trang. Hoặc cũng có thể, là người ngoài cuộc vây xem quyết đấu. Từ khi tác tên được gửi đi, người đến xem náo nhiệt ngày càng nhiều. Bỉ Ngạn Hoài Hải Tổng phút chốc đã đông nghẹt người, gần đó. Yên Tĩnh chờ mưa lớn. Hôm nay tôi thừa nhận bại trong tay cô là do tài không bằng cô. Nhưng cô đừng vội kiêu căng. Chỉ cần ngày nào cô còn chơi game, thì tôi sẽ tìm cô để trả lại hết, gần đó. Tiểu Phiến Đào, lúc cô giết người khác, cũng nên nhớ kỹ mấy lời này. Sớm hay muộn đều sẽ trả lại cho cô, gần đó. Yên Tĩnh chờ mưa lớn. Cuối cùng thì vì sao cô lại muốn giết tôi, gần đó. Tiểu Phiến Đào, giết một người đáng giết. Không cần lý do, Đào Diệp nghĩ lại Liễu Thanh Thanh đã khiến cho mình ám ảnh mấy năm nay. Nên không tha y ngừng tay. Cậu cứ muốn giết cô ta mãi vậy. Vừa hồi sinh, lại giết, cứ như vậy mà sao vào vòng tuần hoàn điên cuồng. Cách chương.